Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3706. Đồ ngốc này, tông chủ tát cho người đệ tử một phát. Người đệ tử bay bật ra, đập mạnh vào bức tường chết tại chỗ. Đám đông tái mặt, Huyết Kiêu vì muốn sống nên đã nói cho thần Y Lâm biết chuyện Huyết Phong tới học viện huyền y phái. Cậu ta tới viện trợ cho học viện rồi. Tông chủ hừ giọng, tên phản đồ Huyết Kiêu có lẽ chưa chạy xa được. Đi, đi bắt ông ta về cho tôi. Vâng, ngoài ra cử người ngay lập tức cử người tới Kỳ Lân Môn và đảo Vong Ưu tiêu diệt bọn chúng cho tôi. Quyết không nương tay, tuân lệnh. Hoàng hôn, không ít người tập trung tại huyền y phái. Những người dân ở xung quanh mang trứng gà, hoa quả đi vào trong, đưa cho các nhân viên cứu hộ và y bác sĩ. Tần Bách Tùng nằm trên giường bệnh, đang được điều trị, ông ta bị thương nhiều, chắc chắn không thể hồi phục trong một sớm một chiều được. Thế nhưng ý thức vẫn còn đó, tóm lại là không nguy hiểm tới tính mạng. Bách Tùng, vết thương của ông không đáng quan ngại, đợi thầy tới, châm cho vài nhát là khỏi lại ngay thôi. Hùng trưởng Bạch cười an ủi. Tần Bách Tùng từ từ mở đôi mắt đục ngáo, mấp máy nói, có tin tức gì của thầy chưa? Hùng trưởng Bách tối sầm mặt. Có, thầy đang tới rồi. Ông có biết nói dối đâu mà nói. Tần Bách Tùng lắc đầu. Hùng trưởng Bạch không biết phải trả lời thế nào. Ông Tần, lúc này, Mã Hải bước vào phòng. Sắc mặt ông ta trông vô cùng nghiêm túc. Tôi nghe nói ông không đồng ý với quan điểm của tôi. Nếu tiếp tục như thế này thì sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Quan điểm của ông là gì? Tần Bách Tùng yếu ớt hỏi. Tôi yêu cầu toàn bộ người của huyền y phái rời khỏi Giang Thành, tạm thời lánh nạn. Với những thông tin mà Hoa Dương thu thập được về Huyết Ma Tông thì bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu. Có thể bọn họ sẽ lại cử người tới. Tới khi đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì vậy ông muốn chúng tôi từ bỏ tất cả bệnh nhân ở đây sao? Giám đốc Mã, tôi không làm được. Tôi nghĩ thầy chắc cũng sẽ không cho phép chúng tôi làm như vậy đâu. Còn đâu là bác sĩ nữa? Thấy chết mà lại không cứu sao? Các người chết hết cả thì còn cứu được ai? Mạng của tôi có được là nhờ Bách Tính. Tôi phải ở lại đây. Tôi phải chữa bệnh cho họ. Tần Bách Tùng khẽ nói. Nhưng tôi cũng không phản đối ý kiến của ông. Bởi vì ông nó có lý. Thế này đi. Ông cử người đi hỏi ý kiến những người khác. Những ai muốn đi thì ông dẫn họ đi. Được, Mã Hải gật đầu, lập tức chạy đi. Tầm 20 phút sau, ông ta quay lại với vẻ mặt thất vọng. Tần Bách Tùng, ông nói tôi phải làm sao đây? Không ai muốn đi cùng tôi hết. Lẽ nào các người đều muốn chết ở đây sao? Mã Hải cuống cả lên. Giám đốc Mã, cái này thì tôi chịu rồi. Tần Bách Tùng lắc đầu. Ông, Mã Hải á khẩu. Lúc này, cửa phòng bệnh được đẩy ra. Một bác sĩ vội vàng bước vào. Ông Tần, bệnh nhân giường số 7 đang trong tình trạng nguy kịch. Mấy chủ nhiệm đều không chẩn đoán được ra bệnh gì. Mong ông ra tay giúp cho. Cách chương.